Tận thế nhạc viên, chương 761, mua không được xe đành phải đoạt xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đứng ngây đó làm gì? Đường hầm quay đầu, hai má giống động sâu đồng dạng đen thẫm đất sụt đi vào. Tại sáng sớm sắc trời nhìn xuống đứng lên phảng phất một viên mang theo kính mắt đầu lâu. Độc giác, cần phải đi, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, vừa muốn ngẩng đầu. Đột nhiên nhớ tới độc giác là một cái vĩnh viễn mặt không thay đổi nam nhân. Nàng sợ mình mặt trên vẫn còn sót lại vừa rồi kinh ngạc. Đành phải hơi cúi đầu. Tận lực bình ổn lên tiếng. Úc, ta đã biết. Đám người này lại là đến tự xưởng công binh. Chẳng lẽ Tư Bà An cùng chuyện này có quan hệ? Nàng đầy bụng lo nghĩ. Quay đầu nhìn thoáng qua Ngọa Ngư. Vừa vặn cùng hắn một đôi tròn căng. Viên bi đồng dạng con mắt đối diện thượng. Ngọa Ngư lúc này đang bị kẹo que một tay nắm chặt cổ áo, kéo đi lên phía trước. Thừa dịp không ai chú ý, hắn vội vàng hướng nàng chớp chớp mắt. Vừa rồi kia phiên vẻ hoảng sợ đã biến mất không ít. Lâm Tam Tửu kế hoạch thành công áp dụng, tựa hồ cho hắn rất lớn lòng tin. Hắn nhưng lại không biết, trước mắt còn có một cái khác nguy cơ chính chờ đợi nàng. Đường hầm mặc dù mới vừa nói là hồi xưởng công binh, Lâm Tam Tửu đi tới vẫn không khỏi sững sờ. Phát hiện bọn họ đúng là hướng rừng cây đi. Nàng một suy tư, lập tức hiểu được, người đi đường này bên trong tối thiểu có hai cái đều dẫm lên nàng phó bản. Đường hầm chắc là dự định vào rừng cây, thu về nàng lưu tại chỗ đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian. Nàng nhịn xuống lòng tràn đầy lo lắng, tận lực ngăn chặn bước chân, đi theo phía sau nhất. Hòa Tí, đường hầm một bên đi, một bên phân phó nói, đem đồ vật đều thu lại. Người cao tiếng nói nặng nề lên tiếng, cũng không có xoay người lại bạt cảm giác nghi. Hắn mở ra cái kia chứa sắt đũa, bọc hành lý, không biết ở bên trong đè xuống một cái gì trang bị. Nhất thời trên cánh đồng hoang hết thảy màu vàng nhạt ánh đèn đồng loạt diệt. Cảm giác nghi một cái tiếp một cái chui từ dưới đất lên mà lên. Như là nhận cái gì lực lượng dẫn dắt đồng dạng. Cấp tốc mở ra bụi cỏ. Hướng dưới chân hắn bay tụ mà tới. Mấy người tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Liền nhìn cũng không có nhìn nhiều. Tại kim loại va chạm hòn đá lúc keng keng loạn hưởng bên trong. Nàng nghe thấy Ngọa Ngư thấp giọng lẩm bẩm một câu, đem phong hậu dùng tại chỗ này, thật lãng phí, ngậm miệng, kẹo que đột nhiên đẩy hắn. Có người tra hỏi ngươi a, nàng tựa hồ bởi vì làm Lâm Tam Tửu chạy mà sinh một bụng oán khí. Cười lạnh một tiếng, nếu không phải ta lười nhác cõng ngươi, ngươi sớm đã bị đánh bất tỉnh đi qua. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi động, lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy đường hầm lúc này bỗng nhiên quay đầu lườm nàng một chút. Hắn một đôi mắt thấu kính tại sáng sớm màu xanh nhạt sắc trời bên trong. Nổi lên hai mảnh hình vuông bạch mang, gọi người thấy không rõ thần sắc của hắn. Kẹo que, đường hầm rời đi chỗ khác ánh mắt, hướng kia nữ hài nhíu mày. Lời nói mới rồi, không phải ngươi này nhất hình nên nói. Kẹo que nhận lầm bình thường cúi thấp đầu xuống, nhưng cái kia nhọn, ra bên ngoài nhô lên cái cằm, lại biểu lộ nàng một thái độ khác. Qua mấy giây, nàng đột nhiên mở miệng, nơi này lại không có người khác. Ngọa Ngư đối với nàng mà nói giống như không tính ăn ở, Ngọa Ngư sắc mặt không dễ nhìn lắm. Giật giật miệng, rốt cuộc không nói chuyện, lần này không có người khác, lần sau nói không chừng liền có. Đường hầm ngữ khí nghiêm nghị, quy củ chính là quy củ, người dưỡng thành thuận miệng nói lung tung thói quen sao được. Ta đều là bộ dáng này, kẹo que nhịn không được nâng lên giọng, nhưng mà một câu chỉ nói một nửa. Nàng bỗng nhiên cũng lườm Lâm Tam Tửu một chút, lập tức cực không tình nguyện tựa như ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu. Ta đã biết, ta sẽ càng cẩn thận. Đường hầm trầm mặc quay đầu, lại đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Tam Tửu. Độc giác, ngay tại yên lặng tính toán thời gian, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, ngẩng đầu lên, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự. Đeo kính nam nhân nghe rất không hài lòng, Nếu không ta không cần cũng phá hình giáo huấn nàng. Phá hình, có ý tứ gì? Độc giác thuộc bổn phận sự tình lại là cái gì? Lâm Tam Tửu biết chính mình không thể đem mờ mịt biểu lộ ở trên mặt. Nghe vậy chỉ có thể không nói tiếng nào gật gật đầu. Làm mấy người quay về trầm mặc. Tiếp tục liên quan cỏ tiến lên về sau. Nàng nói khẽ với kẹo que nói. Để cho ta tới đi. Nữ hài tử sững sờ. Cái gì? Tại sắc trời dần dần sáng lên về sau. Lâm Tam Tửu phát hiện trên mặt nàng bôi thật dày một tầng trang. Cằm của nàng mặc dù nhọn, lại cũng không giống ngay từ đầu nhìn qua lúc như vậy nhọn đến quá phận. Phảng phất đem vu bà cái mũi gắn lộn địa phương tựa như. Sở dĩ có cái này ảo giác, là bởi vì nàng ở dưới cằm hai bên đánh cực nặng. Cực đen cái bóng phấn, tia sáng không tốt hoặc cách khá xa lúc, cằm của nàng nhìn liền dài nhọn đến quỷ dị. Nàng khẳng định không phải là vì đẹp mới như vậy làm. Chính như độc giác khẳng định cũng không phải vì đẹp, mới đem chính mình gương mặt bôi bạch đồng dạng. Bắt hắn cho ta. Lâm Tam Tửu tận lực nói ngắn gọn. Bởi vì nàng không biết chính mình câu nào sẽ lộ ra chân ngựa. Ta cao hơn ngươi. Nắm lấy hắn thuận tiện. Ngươi cũng muốn phá hình rồi sao? Kẹo que trọng trọng quét nàng một chút. Im lặng cười một tiếng. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm phía trước đường hầm bóng lưng. Đem ngọa ngư đẩy vào nàng cánh tay trong. Cho ngươi, đừng nhìn ngọa ngư chiến lực không được. Lại thực cơ linh, Lâm Tam Tửu vừa mới làm bộ một tay đao bổ vào trên cổ của hắn. Hắn liền lập tức mềm hạ cổ, ngồi phịch ở nàng trên người. Trên bờ vai thêm một người. Nàng chậm rãi đi tại cuối cùng cũng liền càng thêm thuận lý thành chương. Mặc nóng vội cao hứng. Tại gió bắt đầu thổi thời điểm. Thừa dịp bụi cỏ lắc lư nhẹ vang lên. Nàng dùng khí thanh đối ngọa ngư nói. Đại phiền toái muốn tới. Ngọa ngư có chút đi lòng vòng cổ. Lại lập tức rũ xuống. Đầu theo cước bộ của nàng lắc qua lắc lại. Nhìn thực quá thật. Cái này biến hình năng lực. Ta chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu thanh âm nhỏ đến cơ hồ liền chính nàng đều nghe không rõ. Hiện tại, khả năng chỉ còn không tới 1 phút. Yên tĩnh nửa giây, ngọa ngư giống như rốt cuộc hiểu rõ nàng ý tứ. Thân thể nhất thời cứng ngắc lại. Rũ xuống giữa không trung đầu ngón tay lấy mắt thường có thể thấy được tần suất khẽ run lên. Xem ra hắn biết rõ. Một khi Lâm Tam Tửu năng lực mất đi hiệu lực. Khôi phục thành chính mình nguyên bản diện mạo. Hai người liền sẽ lần nữa rơi vào cùng vừa rồi giống nhau như đúc tình trạng bên trong. Thậm chí so vừa rồi nguy cấp hơn. Đừng hoảng hốt. Lâm Tam Tửu nhìn hắn run không còn hình dáng. Vội vàng dựa vào tầng hắn một cái dáng vẻ. Trầm thấp dạy dỗ một câu. Ta có một cái biện pháp. Có thể vì chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Nàng nói đến chỗ này. Vừa nghĩ tới kế hoạch tiếp theo, vẫn không khỏi có chút do dự đứng lên. Thật muốn làm như vậy không thể a, nhưng mà nàng giờ phút này căn bản liền không có suy đi nghĩ lại cơ hội. Còn không đợi nàng quyết định, Pygmalion vòng cổ vừa vặn đuổi tại lúc này thời gian dần qua lạnh xuống. Nàng cúi đầu xuống, lại lần nữa nhìn thấy theo chính mình khuôn mặt một bên rủ xuống toái phát. Nàng khôi phục vốn dĩ hình dạng. Phía trước 3 người cách nàng chỉ có một tay xa. Chỉ cần có người bây giờ trở về một lần đầu. Liền sẽ phát hiện chính mình đi theo phía sau lại là một cái địch nhân. Lâm Tam Tửu toàn thân căng cứng. Lập tức một tiếng cũng không còn ra. Liền cất bước đều cùng phía trước mấy người duy trì cùng một tần suất. Ngọa ngư cũng lập tức đã nhận ra biến hóa của nàng. Tựa hồ mấy lần muốn uốn éo. Đều ngạnh sinh sinh địa nhẫn ở, chỉ là đầu ngón tay run lợi hại hơn. Ta nói chạy, ngươi liền chạy, nghe không? Nàng đem ngọa ngư theo trên bờ vai buông ra, xích lại gần hắn bên tai thấp giọng nói. Nam nhân trẻ tuổi hai gò má phát run dùng sức nhẹ gật đầu. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước 3 người bóng lưng. Cuối cùng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Lâm Tam Tửu nuốt vào từng ngụm nước. Gọi ra một cái thẻ, một cái họa sĩ nhất thời ừng ực một chút ngã trên mặt đất. Hoang mang rối loạn mang theo sơn thùng đứng lên. Mặc dù hắn lắp xong giá vẽ chỉ là chuyện một cái chớp mắt, lại vẫn cứ phát ra tất tiếng sột soạt tốt một hồi vang động. Lệnh Hòa Tý cùng Kẹo Que đều nghi ngờ quay đầu lại. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào đột nhiên xuất hiện Lâm Tam Tửu cùng với họa sĩ trên người lúc, hai người đồng thời có chút vừa mở mắt, trên mặt hiện lên gần như không có sai biệt kinh ngạc. Bất luận kẻ nào tại gặp phải một cái ngoài ý liệu sự lúc, đều sẽ trước bị chấn kinh chiếm đi một đoạn thời gian. Mặc kệ, khoảng thời gian này, đến cỡ nào ngắn ngủi nhỏ bé. Dù chỉ là thời gian qua nhanh trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu đã sớm chuẩn bị, bắt lấy hai người còn đến không kịp phản ứng trong chớp nhoáng này. Đột nhiên nhào tới, một chưởng đánh vào cách nàng thêm gần Kẹo Que trên người. Chân trời lóng lánh một tiếng đinh lập tức phát động, đưa nàng theo chỗ cũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao cao ném vào bầu trời, nương theo nàng càng ngày càng xa tiếng kêu sợ hãi. Nữ hài tử, đinh, một tiếng, hóa thành một viên chân trời điểm sáng. Thẳng đến nàng bị giải quyết, nàng thậm chí đều không có một cái cơ hội dùng tới váy của nàng. Chạy, một kích thành công. Lâm Tam Tửu dư quang lập tức bắt được một cái hướng nàng bổ nhào mà đến khổng lồ cái bóng. Nàng không chút nào ham chiến, hét lớn một tiếng, nắm lên ngọa ngư cánh tay liền lên núi rừng nơi liền xông ra ngoài. Ngươi là ai? Phía sau vang lên đường hầm hướng về phía họa sĩ phát ra một tiếng quát chói tai. Hình người đặc thù vật phẩm vô cùng hiếm thấy, cho dù là kiến thức rộng rãi xưởng công binh thành viên, vẫn là tại chợt nhìn lại đem họa sĩ trở thành tiến hóa người. Nếu là cái này hiểu lầm có thể lại hắn chậm trễ mấy giây, vậy thì càng tốt hơn. Hòa Tý đang đăng bước chân thanh âm gắt gao cắn lấy Lâm Tam Tửu phía sau. Hiển nhiên trong nháy mắt công phu trong liền cùng đường hầm làm xong phân công. Nàng chân dưới gia tốc, xoay tay lại một roi, hướng cao lớn nam nhân hất ra một cỗ cỡ nhỏ gió lốc. Người như thế nào cũng hướng chỗ ấy chạy a. Nam nhân trẻ tuổi bị nàng nửa túm nửa kẹp lấy xông về phía trước. Vừa ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức hô một câu. Hắn, bọn họ chính là muốn đi chỗ đó. Lâm Tam Tửu căn bản không để ý đến hắn. Kia cổ cỡ nhỏ gió lốc căn bản không thể ngăn cản Hòa Tý. Hắn bất quá ngừng lại một chút, lập tức lần nữa bổ nhào đi lên. Xa xa hướng nàng giơ lên một cánh tay. Trên cánh tay của hắn sắt thép bộ kiện khe hở bên trong, như lần trước đồng dạng đột nhiên sáng lên một tiếng bạch quang. Ngay tại bạch quang sắp triệt để nở rộ cái này trước mắt, nơi xa bỗng nhiên vang lên đường hầm một tiếng gào lớn. Hắn giống như rốt cuộc phát hiện họa sĩ chân tướng. Thực sự chậm, người họa sĩ kia vù vù mấy bút liền hoàn thành này một mảnh trống trải hoang nguyên đồ làm. Duy chỉ có lưu lại hai cái có hình người trống không? Cho dù là Hòa Tý như vậy cao lớn thân thể, hắn cũng không ngăn cản được vải vẽ hấp lực cường đại. Hai chân đột nhiên phù không, cả người thẳng tắp hướng sau bay ra ngoài. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt được không dọa người. Cánh tay trên sắt thép bộ kiện đột nhiên toàn bộ mở rộng ra, giống một cái trường câu tử đồng dạng thật sâu đâm vào mặt đất. Đường hầm mặc dù cũng không có bị hút vào hình ảnh bên trong đi, thực sự không thể so với hắn tốt bao nhiêu. Thân thể nằm sấp dưới đất trên mặt, không biết chính dựa vào cái gì chống đỡ lấy, một chút xíu bị kéo hướng về phía họa sĩ. Quá tốt rồi, ngọa ngư vừa mừng vừa sợ. Thành công, sớm đâu rồi. Lâm Tam Tửu thở hào hển đáp một câu. Bước chân đột nhiên một sát, hôn mê bất tỉnh độc giác đang nằm tại bụi cỏ trong lúc đó, hoàn toàn không biết chính mình các đồng bạn ngay tại giữa không trung gắt gao chống cự lại một chương vải vẽ lực hấp dẫn. Làm tỉnh lại hắn, Lâm Tam Tửu phân phó một tiếng, một bên chăm chú nhìn họa sĩ phương hướng, một bên đem rượu thủ không không đặt tại độc giác trên ngực. Làm gì? Làm hắn mang bọn ta đi xưởng công binh. Cảm ơn quỳ dưa. Bố ngươi như cũ thực cởi mở, thích dài danh ai không cười. Nhật Nguyệt, đám mây tử khách, đặt tên vô năng thịt dê nướng. Lam Lam 1999, Kiêm Gia cùng Bạch Lộ, Patifu đợi mọi người khen thưởng cùng Nguyệt Phiếu. các ngươi xem, đặt tên rất trọng yếu. Ta hiện tại thực buồn ngủ, cho nên ánh mắt cơ bản không có tại số lượng người sử dụng thượng lưu luyến. Còn có một vị, bởi vì tên trong chữ thứ nhất ta không biết như thế nào niệm. Ta liền dứt khoát tóm tắt. Các ngươi nói, cái này có thể trách ta sao? Đúng rồi, ta không cẩn thận đem cái kia hỏi các ngươi đều có nào hố chưa lấp giấy xin phép nghỉ cho xóa. Đơn thuần tay trượt, thật không phải cố ý. Không phải là vì muốn tránh né lấp hố. Không tin ngươi xem, ta ở đây lại muốn hỏi một lần. Còn có nào hố chưa lấp? Không ai nói coi như xong. Không kịp, ta đi ngủ. Tấu chương xong, cách chương.